Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, Cửu Vĩ Kiến Công. Người nọ bụng nhỏ chỗ, nhất mềm mại, Giang Nam Nhứ lại là có thể khiến cho bụng nhỏ giống như là ván sắt giống nhau. Tự nhiên khiến cho kia Tố Huyền âm thầm kinh ngạc, nhưng Giang Nam Nhứ lại là âm thầm dùng ra tuyệt chiêu. Lần đầu tiên đối phương công kích, nàng âm thầm đem đối phương kình lực hấp thu đến trong đan điền. Kể từ đó, tự nhiên khiến cho đối phương như chung ruột bông rách giống nhau. Đợi cho đối phương lần thứ hai công kích đã đến, kia Giang Nam Nhứ lại là âm thầm phát động linh lực áo giáp. Linh lực áo giáp ở ngực bụng gian hình thành kiên cố phòng ngự. Kia Tố Huyền tự nhiên không biết, chỉ là kể từ đó, Giang Nam Nhứ thân hình bất động, âm thầm điều động ra hai đại huyền công, tự nhiên khiến cho Tố Huyền có chút đầu óc choáng váng. Kia Tố Huyền trong lòng kinh ngạc, đã là dùng ra toàn lực, lại không thể tổn thương Giang Nam Nhứ mảy may. Tự nhiên đề phòng lên, Giang Nam Nhứ lại là lúm đồng tiền như gió. Nhìn không ra này trong lòng suy nghĩ. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ đem tay áo vung, kia quần áo tự động, cư nhiên đem kia linh lực áo giáp hiển lộ ra tới. Áo giáp chậm rãi che kín toàn thân, tản ra sặc sỡ lóa mắt quang mang. Kia Giang Nam Nhứ lặng yên đi tới vài bước, tới rồi Tố Huyền bên cạnh, kia Tố Huyền phía sau Cửu Vĩ ngăn. Nhưng thấy trong đó một đuôi trời cao, một đuôi chuyển tả, một đuôi chuyển hữu, mà còn thừa 6 chỉ cái đuôi lại đột nhiên xuống phía dưới giống như là 6 điều mạnh mẽ chân giống nhau. Kể từ đó, kia Tố Huyền liền giống như là một con bạch tuộc giống nhau. Bay tới không trung, chỉ thấy này Cửu Vĩ vừa thu lại, thân mình thuận thế mà xuống, giống như đạn pháo giống nhau. Hướng Giang Nam Nhứ bắn ra mà ra, Giang Nam Nhứ thấy kia Tố Huyền thân thể tới cực mau. Lại là không dám đại hỉ, vội vàng đem kia thừa ảnh kiếm lấy ra, ở trước mặt vũ động ra một đóa kiếm hoa, nàng kiếm hoa cùng nhau. Thân mình liền nhanh nhẹn mà động, trong tay trường kiếm tùy thân từ vũ động lên, giống như là tiến hành một hồi vũ đạo giống nhau. Nháy mắt, kia kiếm hoa trong người trước ngưng kết, lại không thấy rơi rụng, cư nhiên từ linh lực sâu chuỗi, hình thành một cái võng trạng linh lực võng, nguyên lai. Giang Nam Nhứ đến tự kia linh lực áo giáp dẫn dắt, dùng trường kiếm phát ra kiếm quang, lấy linh lực vì môi giới. Cư nhiên hình thành một tòa kiếm hoa đại trận, mắt thấy kia Tố Huyền thân thể liền phải tới rồi trước mặt. Giang Nam Nhứ lại là đem kia trường kiếm vừa thu lại. Rất có xem kịch vui ý tứ, kia Tố Huyền đang ở không trung, như lưu tinh cản nguyệt. Hơn nữa thân thể bị Cửu Vĩ đàn hồi thêm vào, tự nhiên lại là biến mau lẹ vài phần. Nhưng thấy kia Tố Huyền thân mình bay nhanh, trong chớp mắt liền muốn chạm vào kia kiếm võng phía trên, liền ở hai người muốn tiếp xúc nháy mắt, Giang Nam Nhứ thấy đối phương Cửu Vĩ đột nhiên co rút lại, cư nhiên trong người trước hình thành một tầng vòng bảo hộ. Kia vòng bảo hộ chính là dùng kia Cửu Vĩ cái đuôi ngưng kết mà thành, tất nhiên là rất có hiệu lực. Phanh, rốt cuộc kia Tố Huyền cùng kiếm võng va chạm tới rồi cùng nhau. Chỉ thấy kia kiếm võng đầu tiên là co rụt lại, tiếp theo lại là bắn ra, liền ngạnh sinh sinh đem kia kiếm võng phá tan. Tuy là như thế, Giang Nam Nhứ cũng bất quá là tổn thất một ít linh lực, mà kia Tố Huyền lại là hao phí cực đại linh lực, thể lực. Kể từ đó, cao thấp lập phán, Giang Nam Nhứ tự phòng thủ biến thành phản kích, mà kia Tố Huyền lại là hao phí rất nhiều không có được đến một tia chỗ tốt. Kia Tố Huyền tức khắc giận dữ, Cửu Vĩ một chương, tức khắc đứng thẳng trên mặt đất phía trên. Chỉ là nàng Cửu Vĩ mở ra, vòng bảo hộ tan đi đồng thời, lại một chút không thấy kia Giang Nam Nhứ thân ảnh, không cần thối lại. Ta ở chỗ này đâu? Kia Giang Nam Nhứ thanh âm đột nhiên vang lên, lại là xuất hiện ở này phía sau. Tố Huyền tự không biết Giang Nam Nhứ tại sao tới rồi chính mình phía sau, trong lòng hoảng hốt, trên mặt nàng không lộ ra một tia biểu tình. Lại là đột nhiên xoay người, đôi tay bắt được Giang Nam Nhứ hai vai. Hết chương.